tạo tội ngũ nghiệp, quỷ bán kinh điển đại thừa phương đảng. Hạng người này có Phật tánh hay không có Phật tánh, người nghe kinh này cũng dứt hẳn được những điều như vậy. Cũng như vậy, nghe kinh này rồi quý vị dứt được cũng như là hàng chữ đề có Phật tánh hay không Phật tánh. Dứt cái đó không? Dứt rồi thì quý vị trả lời có làm sao? Chữ đề có Phật tánh hay không? Có hay không? Có hội gia đại thì ai cũng hết. Nghĩa là chữ đề thì thường cá kinh cá là nó không có Phật tánh. Những gì phải đọa đâu có Phật tánh được. Nhưng với kinh đại Niết Bàn thì nói là chuyển đề vẫn có Phật tánh. Nhưng vì những phiền não tội lỗi nó chia lắm cho nên Phật tánh không hiện. Nếu họ biết sám hối, biết dứt trừ những tội lỗi của họ, từ từ Phật tánh sẽ hiện lại. Vì vậy cho nên cái kinh đại Kinh Niết Bàn, Đại Niết Bàn mới nói là tất cả chúng chuyển đều có Phật tánh. Tại cái người như thế gian có ngàn ná hay không ngàn ná, có thập phương thế giới hay không thập phương thế giới, rồi nghe kinh này cũng biết sẵn được những điều như vậy. Đâu gọi là có thể dứt tâm như lòng, vì có trí huệ chánh trực không tà lại. Vì nữa tâm như thời trở nhận thấy chẳng chánh, tất cả phàm phu nếu chẳng đặng nghe cái đại thuyết bàn này thì chẳng thề chỗ nhận thấy tà vại, nhận đoán thanh lân duyên dáng chỗ thấy nhất cũng vại là vì phàm phu ở trong khổ lậu mà thấy là thường lạc ngã tịnh, nơi Như Lai là thấy vô thường khổ bất tịnh vô ngã, thấy có chúng sanh có thọ mạng có tri kiến chấp trời suy tưởng, khi suy tưởng là niết bàn, thấy trời tự tại có tám thánh đạo chắc có chắc đoạn, các sự nhận thấy như vậy gọi là tà hoại. Đại Bồ Tát nó đặng nghe kinh đại niết bàn này tu hành thấm hạnh thời dứt trời để chuyển điều tà hoại như vậy. Từ đây để chỉ rằng những người mà không nghe được kinh đại niết bàn, họ có những cái chấp thơ lầm dại dò không có chân chánh trực. Chấp thơ lầm thế nào, hoặc là chấp thế giới này là có ngàn nhé hay không ngàn nhé, chấp mười phương là có thật hay là không có thật, vân vân, cho tới chấp chấp những gì, chấp là những cái thấy nhất thơ lầm mà do hàng thanh văn duyên giác hay là những hàng phàm phu nói nào là ngã, nào là thường lạc ngã tịnh, còn nơi Phật thì nói là vô thường khổ bất tịnh vô ngã. Thành ra những cái thấy là chúng sanh thọ mạng tri kiến vân vân, tất cả nó có sai lầm đó. Thì những cái chấp sai lầm thường lạc ngã tịnh nơi Phật vô hữu lợi và nơi Phật là vô thường khổ bất tịnh vô ngã, thì những cái chấp mà hơn trước trong cái phần tứ đảo đã giải thích đó, thì nếu mình hiểu được cái tứ đảo đó rồi thì ở những bất sai lầm này mình không còn nữa, cho nên giúp được tất cả những cái tà bại. Thì hàng thanh văn duy giác thấy Bồ Tát từ trời đâu xuất hóa hiện, vị tên đặc tượng giáng thành và thái mẹ vân vân, thì những người thấy như vậy đó, chấp như vậy đó, thì Đức Phật gọi đó là thấy nhất loại gò của thông văn duyên giác. Tức là thấy mà sao lịch sử đó, là thấy Phật ở trong cung đi xuất gia chán, đi ra đến trở thành thấy sanh già bệnh chết, rồi thấy sa môn, rồi về chán, rồi đi tu, rồi học đạo, rồi ngồi cỡ về đời thành Phật duyên dân. Nếu mà thấy như vậy đó là thấy nhất loại gò của thông văn. Nhưng mà bây giờ mình thấy thôi à, hồi đó bây giờ cái thấy nhất của mình là thấy nhất thôi à, thấy nhất là thân văn hết, bây giờ thấy nhất dạy giờ không có tính trực chính là hết. Như vậy thì làm sao mà thấy nhất tính trực? Đây, Đức Phật như vậy, nếu mà muốn thấy nhất tính trực á, ngày Thiện Nam Tử, Đại Bồ Tát nghe và lãnh thọ kinh đại nhất bằng ngày, thì giúp trời đặng những người thấy nhất như vậy. Nếu có thể duyên chết, độc tượng, thân thuộc từ người diễn thuyết, suy nghĩ, ý nghĩa, thì đặng trí huệ chính trực không tà dại.

đó là hàng ngày hàng nạn. Bạch Thế Tôn, nếu chẳng nghe đây là chẳng nghe, còn nhớ đã nghe thì lại chẳng nghe, vì đã chẳng nghe sao lại nói rằng nghe lại chẳng nghe. Nhớ là mình chưa từng nghe, thì đó là mình chưa chẳng nghe, còn nếu đã nghe rồi thì cũng chẳng nghe, thì nghe rồi thì đó cũng nghe. Thì như vậy tại sao nói rằng nghe lại chẳng nghe? Đó là cái nhà này. Giờ nhà trước dùng ví dụ, ví dụ như người đi, nếu đã đến thì chẳng đi, còn đi thì chẳng đến. Ví dụ như vậy, nếu đã đến rồi thì không có nói đi, còn nếu nói đi tức là chưa đến. Còn nếu nghe thì cứ nhiên là nghe, còn nếu chẳng nghe là chẳng nghe. Tưởng như đã sanh thì chẳng sanh, còn chẳng sanh thì là chẳng sanh. Còn đã đặng thì chẳng đặng, còn chẳng đặng thì là chẳng đặng. Nghe rồi thì chẳng nghe, còn chẳng nghe thì là chẳng nghe. Bạch Thế Tôn, nếu chẳng nghe mà nghe đó thì tất cả chúng sanh chưa có bồ đề lẽ ra cũng có. Tự nhiên nếu chẳng nghe mà nghe thì giờ ta chẳng có mà có. Thì như vậy thì chúng sanh chưa có bồ đề tức là chẳng có, ngoài giờ cũng có. Tự nhiên nếu chẳng nghe mà được chứ, thì giờ chẳng có cũng được có. Thì nhà nó bỏ ra cái lý đó. Người chưa được biết bà đặng với bà lẽ ra cũng đặng đó. Người chưa thấy Phật tánh lẽ ra cũng thấy Phật tánh. Sao lại nói rằng được thập cửu lộ tát và thấy Phật tánh nhưng chưa đặng lẽ ra? Thì nghĩa là như vậy ai cũng được hết, tại sao nói lộ tát thì chưa được lẽ ra? Mà Thế Tôn nếu chẳng nghe mà nghe thời Đức Như Lai khỏi chưa từ ai mà được nghe. Mà dạng được cái thứ nếu nói rằng đặng nghe, thế sao kinh Hà Hàm Đức Như Lai lại nói là không có thầy, không có thầy ai giảng cho mình nghe? Chỉ mặt mà nói chẳng nghe được nghe, nên đây là giờ khác phải. Lần nghe nói cái này mình cũng chưa có cái gì vậy, mà nhà đặt ra bao nhiêu nguyên giới mà nghe nào cũng có lý. Nếu chẳng nghe thầy là chẳng nghe, mà Đức Như Lai đặng thần vô thượng tính giác thì tất cả chúng sanh chẳng nghe lẽ ra cũng đặng thần vô thượng tính giác. Nếu Đức Như Lai chẳng nghe kinh Đại Niết Bàn mà thấy Phật tánh thì tất cả chúng sanh chẳng nghe kinh này lẽ ra cũng được thấy Phật tánh. Bởi vì đó có ai dạy ngài là được nghe, ngài không được nghe mà ngài thấy, người ta không cần đọc kinh Niết Bàn người ta cũng thấy vậy. Đó là Thế Tôn, thàm là cách thì hoặc là có thể thấy hoặc là chẳng thể thấy được, chính cũng như vậy, hoặc có thể nghe hoặc chẳng thể nghe được. Đại Niết Bàn này chẳng phải sắc, sắc chứ không phải sắc nha, chẳng phải sắc, chẳng phải tướng, sao lại nói rằng có thể thấy nghe được? Bây giờ nói trên Đại Niết Bàn tức là nói Phật tánh, thì Phật tánh không phải sắc cũng không phải tướng, mà tại sao nói rằng nghe được cái chưa nghe? Bạch Thế Tôn, quá khứ đã diệt thì chẳng thể nghe, vị lai chưa đến cũng chẳng thể nghe, lúc hiện tại lắng nghe thời chẳng gọi là nghe. Bởi vì đương lắng nghe thì đâu phải là nghe, mình lại la thờ vẫn chẳng nghe. Nghe rồi chứ biết lại chẳng thể nghe. Từ giờ như tôi đang giảng cái gì đang nghe thì gọi là gì? Gọi là nghe là không nghe. Cái gì nghe? Bởi vì hiện tại thì đương lắng nghe, lắng nghe thì chưa phải là nghe. Nghe rồi thì mất rồi, đâu còn nghe. Kinh Đạo Niết Bàn này cũng chẳng phải quá khứ, vị lai hiện tại, nếu chẳng phải thời gian, thời chẳng thể nói, nếu chẳng thể nói thì chẳng thể nghe. Sao lại nói rằng Bồ Tát tu Kinh Đạo Niết Bàn này được nghe chỗ chẳng nghe? Đó là những cái nhìn nạn dấn của nhà nạn để cho thấy rõ ý nghĩa để chẳng nghe mà được nghe cho Phật nói. Đây là một điều mà chúng ta thấy rất đặc biệt. Khi mà ngày bao quý Đức Như Lai và các nạn dấn như vậy thì Đức Phật ngày mới khen lành thai thì cũng năm tử ngài khéo biết tất cả pháp di chuyển. Tại sao như vậy mà được khéo biết các pháp như vậy? Vì vậy